Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 61, ngươi rốt cuộc là người hay ngựa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Lý Minh Nguyệt trừng mắt nhìn đang từ phía sau ôm mình nam nhân. Nam nhân một bộ oan ức ủy khuất nói, ta cũng không có nói gì à, ngươi không có nói gì. Đúng, vậy ngươi có thể hay không cũng không làm gì? Lý Minh Nguyệt tức giận nói, cái này nam nhân ngày càng quá phận. Vừa rồi trên đường cái quá phận hành vi không nói, về nhà cũng tiếp tục dính lấy nàng không bỏ. Nha, tay ngươi mò đi đâu? Không cho phép mò bên dưới. Tốt, đáng giận, cẩn thận ta báo cảnh ngươi nha. Lý Minh Nguyệt thở phì phì tay chỉ nam nhân cái mũi. Hắc hắc, tên này hỗn đản chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, khiến Lý Minh Nguyệt càng là phiền muộn. Nàng có thể nói ra uy hiếp đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Thật ra Lý Minh Nguyệt cũng không phải là thật tức giận. Hắn mặc dù có chút quá mức nhưng nàng bị hắn khiến cho cả người đều sung sướng đê mê, làm sao có khả năng tức giận. Có điều nàng dù sao cũng là một nữ sinh, không trên miệng phản đối một chút làm sao có thể được. Nàng cũng không phải giống như lúc sáng loại kia không biết xấu hổ nữ nhân. Tiểu Nguyệt Nguyệt không cho ta mò lời nói, ta có thể đi tìm cái khác nữ nhân nha. Ân, buổi sáng nữ nhân kia giống như ngực đặc biệt lớn. Hạo Thiên ở bên tai nàng cười xấu xa nói. Hắn là không có khả năng đi tìm loại kia nữ nhân đấy, nhìn thôi đã đủ buồn nôn rồi. Bất quá dùng để kích thích Lý Minh Nguyệt một chút cũng có thể à, ngươi đi luôn đi. Tốt, Lý Minh Nguyệt mặc dù trên miệng nói vậy, bất quá khi thấy hắn rút tay từ trên ngực mình ra, nàng vội vàng giữ lại. Mặc dù nàng biết Hạo Thiên tên này không có khả năng tìm đám kia nữ nhân, buổi sáng chính bản thân nàng cũng thấy hắn thái độ đấy. Nhưng mà nàng cũng không có khả năng để hắn đi. Nói đùa, Hạo Thiên loại này nam nhân trong mắt nữ sinh khác có thể là cái cực phẩm bánh trái. Đẹp trai lại giàu có, không cần bản thân hắn đi tìm cũng sẽ có một đống nữ nhân đưa tới cửa. Lý Minh Nguyệt mặc dù không phải là một cái tham tiền nữ nhân, nhưng nàng hiện tại tâm đều cho hắn. Làm sao có thể để hắn bị đám kia tiện nữ câu dẫn đi? Trải qua buổi sáng cái nữ nhân không biết xấu hổ kia, nàng nhận định tới gần hắn nữ nhân gần như toàn bộ đều là tiện nữ, không biết xấu hổ. Đang cùng ai web chat đâu? Hạo Thiên hai bàn tay ở Lý Minh Nguyệt trên ngực không ngừng loạn động. Hắn cảm giác được thời gian gần đây ngực nàng giống như lớn hơn lúc trước không ít. Xem ra chính mình bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không uổng phí. Ta khuê mật, Lý Minh Nguyệt nhỏ giọng hồi đáp, hai tay mặc dù có chút run run nhưng vẫn cố gắng đánh chữ. Ồ, Hạo Thiên gật gật đầu. Mỗi một người nữ sinh trên cơ bản đều sẽ có quan hệ đặc biệt thân mật khuê mật mà có thể trở thành khuê mật hai người sở thích cá nhân ý nghĩ. Đặc biệt rất giống nhau, yêu thích giống nhau quần áo, đồ trang điểm, phim ảnh. Thậm chí có trường hợp cả hai cùng thích một nam nhân. Hạo Thiên, ngươi rốt cuộc là người hay ngựa? Ngu ngốc, ta tất nhiên là người. Vậy tại sao ngươi cái kia, cái gì, ngươi cái kia so ngựa còn lớn? Hạo Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn Lý Minh Nguyệt. So ngựa còn lớn, cái quỷ gì, liếc nhìn Lý Minh Nguyệt điện thoại một chút hắn hiểu ra. Đầu heo Tiểu Nguyệt ngươi biết không, hôm nay trong lớp ta có tin đồn một cái nữ sinh công bố yêu ngoại quốc bạn trai. Giống như là người da đen, Nguyệt Nguyệt sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu heo thật nhiều bạn học đều nghị luận cùng người da đen yêu đương có phải hay không cùng trong nước nam sinh khác nhau. Đầu heo, nói cái gì người da đen cái bộ phận kia có cùng ngựa giống nhau, 40cm dài như vậy. Người nói có tin được hay không? Ta mới không tin đây. Dài như vậy chẳng lẽ không thấy khó chịu sao? Đâm xuyên bụng à, các nữ sinh cũng sẽ đàm luận những cái này sắc sắc chủ đề. Hạo Thiên kỳ quái nhìn Lý Minh Nguyệt hỏi. Hắn lần này xem như được mở rộng tầm mắt, hiện tại nữ sinh đều như thế mở ra. Cho dù là thuần khiết như Lý Minh Nguyệt sớm muộn gì cũng bị những cái kia khuê mật nữ cho làm hư. Không được, Hạo Thiên cảm thấy lên nhắc nhở nàng một chút. Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau này ít cùng đám xấu nữ nhân kia qua lại. Nàng không phải là xấu nữ nhân, chỉ là hơi bát quái một chút. Lý Minh Nguyệt chỉnh sửa lại hắn lời nói. Ngươi còn không có trả lời ta cái kia. Trả lời cái kia, Hạo Thiên thừa nhận mình tiểu huynh đệ phát triển có chút không bình thường, nhưng hắn cũng không thể so sánh với ngựa A, nghiêm túc nhìn Lý Minh Nguyệt hỏi. Ta có chỗ nào không giống người sao? Không có, ta có ăn cỏ không? Không có, ta đẹp trai không? Đẹp, vậy ngươi thích ta sao? Thích, như vậy xin hỏi ngươi thấy ta giống ngựa sao? Không, ách, ngươi cái kia có chút giống. Ngươi nhìn qua cái kia của ngựa rồi. Chưa nhìn qua, vậy sao ngươi biết giống? Ta khuê mật nói bình thường nam nhân là không có khả năng như vậy lớn. Khuê mật, lại do đám kia dâm nữ. Hạo Thiên cắn răng, nói. Lý Minh Nguyệt không cho phép ngươi chơi cùng đám kia khuê nữ. Không phải vậy ta cho ngươi biết thế nào là giống ngựa. Nhưng nàng là ta 3 năm khuê mật, vậy ngươi muốn thử một chút thế nào là giống ngựa, đã vậy ta thành toàn cho ngươi, đâm xuyên bụng. Hạo Thiên nói xong, bàn tay ở trên ngực nàng dùng sức bóp một cái. Lý Minh Nguyệt trừng mắt liếc hắn, tức giận duỗi nắm tay nhỏ đánh lên vai hắn. Đau ta, Hạo Thiên ngươi bại hoại, ta còn có thể bại hoại hơn, ngươi có muốn hay không thử xem một chút. Hạo Thiên một bàn tay từ từ hướng xuống phía dưới di chuyển. Nhất thời, trong nhà bầu không khí lập tức trở nên có chút không bình tĩnh. Thử, làm sao không thử? Lý Minh Nguyệt giống như lớn gan lên, nàng từ vài giờ trước tới giờ đều bị Hạo Thiên mân mê đấy. Lâu như vậy thời gian cho dù là xuất gia người cũng sẽ dục hỏa bốc lên, huống chi là bình thường người như nàng. Tăng thêm đã sớm đối với Hạo Thiên yêu thích hít sâu một hơi, trực tiếp nói. Hạo Thiên ngươi không cần dọa ta, có bản lĩnh ngươi tới. Lão nương thật là đã sớm có chút tò mò, ngủ ngươi cảm giác rốt cuộc như thế nào? Cách chương.